Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 325 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, nếu là có người dám đụng chạm Chui Hoang Kiếm, tin tưởng trước tiên liền sẽ có người xuất thủ. Tại Hoang Thành, tuyệt đối không muốn nỗ lực đi treo chọc Hoang Cung. Nguyên bản còn muốn lấy nhìn thấy thế nào có thể thuận lợi được đến Chui Hoang Kiếm. Hiện tại xem ra, liền nghĩ cùng đừng nghĩ. Hắn địch nhân đã quá nhiều, đương nhiên không nguyện ý tiếp tục treo chọc hắn địch nhân, huống chi còn là giống Hoang Cung dạng này đỉnh cấp tồn tại. Khách quan, ta còn biết một cái tin tức ngầm, ngươi có muốn hay không nghe, thế nhưng là liên quan tới Hoang Tôn. Tô Thần lần nữa lấy ra vũ trụ tinh thạch, bởi vì cái gọi là có tiền có thế ma xui quỷ khiến, không có chuyện gì là tiền không giải quyết được. Ta cũng là nghe nói, đến cùng có phải là thật hay không? Ta nhưng không biết. Năm đó Hoang Tôn liên thủ hắn ba đại cường giả cùng một chỗ đối phó Cửu Mục Tà Hoàng, ngay tại Hoang Tôn tốn sức tâm lực trấn áp giới trong giới, hắn ba đại cường giả liên thủ đánh lén Hoang Tôn. Tô Thần gật gật đầu, loại này tin tức ngầm hơn phân nửa là giả. Cho dù là thật, cùng chính mình đều không có quan hệ, hắn cũng không phải là Hoang Cung người, cũng không có khả năng đi thay Hoang Tôn báo thù. Hoang Cung có thể tiếp tục tồn tại, không có bị ba đại vũ trụ người trưởng khống hủy diệt, cũng coi là vận khí không tệ, muốn không phải ba người cố kỵ tự thân thân phận, một khi xuất thủ lời nói, Hoang Cung khẳng định ngăn cản không nổi. Khoát khoát tay, Tô Thần một thân một mình bắt đầu ăn. Biểu muội, ngươi nghe ta nói, sự tình lần này thật không có quan hệ gì với ta, ta cũng không biết Tử Gận tỷ vì sao lại tiến về Hoang Mộ. Hừ, ngươi biết rất rõ ràng, lại vẫn cứ không nói cho ta, Lâm Lãng, ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Ta tốt biểu muội, ta đối với ngươi tâm, ngươi cũng không phải không biết, ta cũng là vừa mới biết mà thôi. Ngay tại ăn đồ ăn, Tô Thần nghe đến Tử Gận hai chữ, ngẩng đầu nhìn về phía theo dưới lầu đi tới hai người, đồng thời an vị tại chính mình đối diện. Một nam một nữ, nam anh tuấn, nữ đẹp đẽ, riêng là nữ vậy mà cùng Khương Tử Y có mấy cái phần tương tự, Tô Thần suy đoán hai người khẳng định nhận biết Khương Tử Y. Lập tức đứng dậy, lần này hắn đến đây Hoang Cung thì là muốn nghe ngóng liên quan tới Khương Tử Y tin tức. Nhìn xem Khương Tử Y đến cùng có thuận lợi hay không trở về Hoang Cung. Hắn không cách nào trực tiếp tiến về Hoang Cung, bây giờ thật vất vả gặp phải nhận biết Khương Tử Y người, đương nhiên muốn nắm chắc cơ hội. Hai vị, các ngươi nhận biết Khương Tử Y sao? Hai người đồng thời nhìn về phía Tô Thần, lộ ra rất là kinh ngạc, Lâm Lãng nhất thời cảnh giác hỏi thăm, ê, ngươi là người phương nào? Vì cái gì nhận biết Tử Gận tỷ? Ta gọi Tô Soái, trước đó tại Hoang Mộ thời điểm, Khương Tử Y bị thương nặng, là ta một đường lưng cổng nàng, nhưng phía sau Hoang Mộ sụp đổ, ta cùng nàng tẩu tán. Nữ tử đột nhiên đứng người lên, lập tức hỏi thăm, ê, ngươi nói Tử Gận tỷ thụ thương. Nhìn đến đối phương gật đầu, nữ tử cả giận nói, ghê, đều quái phụ thân, ta thì ta cũng muốn tiến vào Hoang Mộ, hắn hết lần này tới lần khác không cho. Lâm Lãng rất là bất đắc dĩ nói ra, ê biểu muội, người ta đều là vô kiếp cảnh, một khi áp chế tự thân tu vi, đối với chúng ta đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cô phụ không cho ngươi đi vào Hoang Mộ, cũng là vì ngươi tốt. Sau đó, Lâm Lãng nhìn về phía trước mặt nam tử, nói ra, ê, ta gọi Lâm Lãng, nàng là biểu muội ta gần Tử Hy, Khương Tử Y là nàng đường tỷ. Nguyên lai là dạng này quan hệ. Hướng về hai người gật đầu, Tô Thần hỏi thăm, ê, Tử Gận cô nương vẫn chưa về sao? Hai người không có hoài nghi Tô Soái lời nói, bởi vì nơi này là Hoang Thành. Đối phương nếu là dám nói dối, một khi bị vạch trần, đến thời điểm liền làm sao chết cũng không biết. Lâm Lãng vừa cười vừa nói, với Tô huynh đệ, Hoang Mộ sự tình đa tạ, chỉ là Tử Gận tỷ tạm thời vẫn chưa về, ta vừa mới rời đi Hoang Cung. Thật đúng là chưa có trở về. Tô Thần cũng là thẳng phiền muộn, bởi vì hắn cuống cuồng gặp Khương Tử Y, thì là nghĩ muốn nhờ Khương Tử Y quan hệ, đến để Thái Di Hoàng Triều cùng Hoang Cung liên minh. Nguyên bản còn muốn lấy để Thái Di Hoàng Triều cùng Hỏa Liên Hoàng Triều liên minh, chỉ là nửa đường xảy ra bất trắc, làm đến liên minh vô vọng, thậm chí chính mình cùng Hỏa Liên Hoàng Triều còn trở thành quan hệ thù địch. Dù là hắn biết Sở Anh Thương không biết giết chính mình, cái kia lại có thể thế nào? Đối mặt Sở Thiên Ẩn, tin tưởng Sở Anh Thương cũng không có biện pháp nào. Đúng là như thế. Hiện tại hắn chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Khương Tử Y trên thân. Căn cứ Tô Thần suy đoán, xem ra là Khương Tử Y được đến Hoang Tôn truyền thừa, như cũ tại tiếp nhận truyền thừa mà chưa có trở về. Cuống cuồng sắp xếp gấp, chính mình chỉ có thể tiếp tục chờ. Tô huynh đệ có việc. Tử Gận cô nương đã từng nói, chờ ta rời đi hoang mộ, thì đến đây hoang thành tìm nàng. Gừng Tử Hy gật gật đầu, nói ra thì đã ngươi tại hoang mộ cứu Đường tỷ, mà nàng lại cho ngươi đến đây hoang thành đợi nàng, như vậy ngươi tạm thời trước ở đến nhà ta đi, muốn là Đường tỷ trở về, ta tự nhiên sẽ dẫn ngươi đi tìm nàng. Cái kia liền đa tạ Tử Hy cô nương. Tại Gừng Tử Hy nhìn đến, cái này cái gọi là Tô soái đến đây hoang thành, khẳng định là muốn thù lao. Rốt cuộc Đường tỷ thân phận còn tại đó. Không quan trọng sự tình. Đã người này cứu Đường tỷ, cho điểm chỗ tốt vẫn là phải, rốt cuộc thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa. Cơm nước xong xuôi, Tô Thần liền đi theo Gừng Tử Hy trở về phủ thành chủ, đồng thời hắn cũng biết Gừng Tử Hy thân phận. Khương Tử Y phụ thân Khương Cửu Kiếm, chính là Hoang cung cung chủ Đường Đệ, trưởng khống Hoang thành thành chủ phủ. Mà Gừng Tử Hy cùng Khương Tử Y được vinh dự hoang cung song tử, chỉ là thiên phú phía trên, hai người chênh lệch lại là rất lớn. Gừng Tử Hy mẫu thân chính là tới từ Lâm gia, chính là bởi vì cái tầng quan hệ này, làm đến Lâm gia tại hoang thành sống đến mức phong sinh thủy khởi, Lâm Lãng càng là từ nhỏ lưu tại hoang cung tu luyện, cùng Gừng Tử Hy, bao quát Khương Tử Y quan hệ cũng không tệ. Đồng thời Tô Thần đã cảm ứng được, Lâm Lãng thể nội ẩn chứa lấy thần thể, thuộc về kiếm thần thể, chỉ là trông mà thèm mà thôi, vẫn chưa nghĩ tới muốn bóc ra. Trở lại phủ thành chủ, Gừng Tử Hy tìm đến quản sự, để quản sự cho Tô Thần tìm chỗ ở, ngay sau đó liền một mình rời đi. Tô Thần đương nhiên minh bạch, Gừng Tử Hy chỉ là đem chính mình xem như đến đây muốn thù lao người, bởi vì chính mình thân thể chỉ là họa cảnh, cho nên Gừng Tử Hy căn bản xem thường chính mình. Vô luận đi đến nơi nào, đều là lấy thực lực nói chuyện, ngươi tu vi thấp, như vậy thật xin lỗi, vô luận là ai đều sẽ xem thường ngươi. Đây cũng là võ đạo tàn khốc hiện thực. Tô tiên sinh, nơi này rất yên lặng, sẽ không có người trước tới quấy rầy ngươi, tiểu thư đã phân phó, ngươi không có việc gì không cần loạn đi dạo, muốn là Tử Gận tiểu thư trở về, tiểu thư nhà ta sẽ đến thông báo ngươi. Đa tạ. Khách khí. Đợi đến quản sự rời đi, Tô Thần nhìn một chút bốn phía, xác thực là không tệ địa phương, hòn non bộ nước chảy, có chim có hoa, còn có nhấp nhô mùi thơm. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tiếp tục chờ đi xuống, bởi vì Khương Tử Y còn chưa trở về, đều chỉ có thể lưu tại nơi này, chỉ là để Tô Thần có chút bận tâm là, Khương Tử Y sẽ hay không ra chuyện. Khương Tử Y được đến Hoang Tôn truyền thừa, chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian đến luyện hóa, không cách nào xác thực định thời gian, chỉ có thể tìm vận may, hy vọng đừng cho chính mình các loại thời gian quá lâu. Thái Bảo dám lại gây nên ba động, nhìn đến phủ thành chủ có bảo vật. Nơi này là phủ thành chủ. Tô Thần đương nhiên biết, Gừng Tử Hy phụ thân tuyệt đối là vũ trụ tối cường giả cảnh. Chính mình muốn là tùy tiện xuất thủ, sợ rằng sẽ chọc giận phủ thành chủ. Cần phải biết rằng, phủ thành chủ sau lưng còn có hoang cung, đều là hắn treo chọc không nổi tồn tại. Tô Thần muốn vận dụng vạn kiếp thùy điếu can, sau đó suy nghĩ một chút vẫn là tính toán. Nhiều một sự, không bằng ít một chuyện. Liên tục ba ngày, Gừng Tử Hy đều không có đến tìm Tô Thần. Bản thân liền không có đem Tô Thần để vào mắt, chỗ lấy mang theo Tô Thần đến đây phủ thành chủ, đơn giản là xem ở Tô Thần tại hoang mộ cứu qua Đường tỷ. Tại Gừng Tử Hy nhìn đến, Tô Thần không có khả năng cầm loại chuyện này nói đùa. Dám ở hoang thành lừa gạt phủ thành chủ, hoàn toàn thì là muốn chết trạng thái. Tô Thần rời đi phủ thành chủ, lần nữa đi tới quảng trường. Nhìn lấy bốn phía đứng vững vàng ở trong thiên địa chui hoang kiếm, lập tức câu thông thái cổ năm tháng đồ, hỏi thăm Y Viên Hoàng. Ngươi biết cửu mục tà hoàng sao? Nói nhảm. Viên Hoàng hỏi thăm, ngươi đột nhiên hỏi cửu mục tà hoàng làm cái gì? Ta bây giờ thì đứng tại hoang thành quảng trường, nơi này có chui hoang kiếm, nghe nói là năm đó hoang tôn làm trấn áp giới trong giới, mượn nhờ bản mệnh chí bảo hoang kiếm trấn áp cửu mục tà hoàng, phải chăng có việc này? Không sai, xác thực như thế. Viên Hoàng tự hồ có chút kinh ngạc, bất quá Tô Thần có thể đến đây hoang thành, thậm chí nhìn đến hoang kiếm. Hắn cũng là thổn thức nói y thế nhân đều biết năm đó là cửu mục tà hoàng mang theo giới trong giới xâm lấn hoang giới, lại không nghĩ chánh thức sự thật, chính là hoang tôn muốn xâm lấn giới trong giới, tìm đến ba vị vũ trụ người trưởng khống cùng một chỗ liên thủ. Thì ra là thế. Nhìn đến thế nhân biết rõ sự thật chưa chắc là chân tướng, bất quá Tô Thần cũng không có y tin tưởng Viên Hoàng, năm đó đến cùng chuyện gì phát sinh, chỉ sợ chỉ có người trong cuộc biết. Tiểu tử, giới trong giới bên trong khẳng định có lấy cơ duyên lớn, bằng không lời nói, không có khả năng dẫn tới bốn vị vũ trụ người trưởng khống liên thủ xâm lấn, cửu mục tà hoàng đồng dạng cũng là vũ trụ người trưởng khống, bốn người bọn họ đương nhiên biết rõ, muốn là cứng đối cứng, bọn họ cũng rất có thể vẫn lạc. Năm đó ba người liên thủ đánh lén Hoang Tôn. Không giống nhau, Tô Thần nói xong. Viên Hoàng đã đánh gãy nói ra, thì phải chăng đánh lén, ai biết. Ngược lại ta nhận được tin tức là, ba vị vũ trụ người trưởng khống đều thụ trọng thương. Không phải vì thể diện, mới không có trấn áp Hoang Cung. Viên Hoàng chỗ nói muốn hình là thật, như vậy nói cách khác, năm đó không đơn thuần là Hoang Tôn vẫn lạc, cho dù là hắn ba vị vũ trụ người trưởng khống cũng thụ trọng thương, thậm chí không có thực lực tiếp tục xuất thủ. Muốn thật sự là như thế lời nói. Một khi có thể thuận lợi khóa chặt ba vị vũ trụ người trưởng khống, chẳng lẽ có thể kiếm tiện nghi? Nghĩ thì nghĩ, Tô Thần chắc chắn sẽ không làm như vậy. Rốt cuộc đây đều là suy đoán. Vạn nhất suy đoán sai lầm đâu. Tiểu tử, ta hiện tại cảnh cáo ngươi, không muốn đi đụng chui Hoang kiếm. Vì sao? Không nói trước Hoang cung, muốn là ngươi phá vỡ phong ấn, giới trong giới chủng tộc tuôn ra, ngươi chưa hẳn có thể sống rời đi. Tô Thần cười. Đối với mình không có bất kỳ cái gì sắc chỗ, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện dây vào cái gọi là phong ấn, đến mức chui Hoang kiếm thật là bảo vật, nhưng là vì mấy cái thanh kiếm đi mạo hiểm, khẳng định là không đáng sự tình. Tiểu tử, đã ngươi đã tới Hoang thành, như vậy thì cần phải đi Hoang tháp nhìn xem. Hoang tháp? Tô Thần xác thực không biết Hoang tháp, bất quá hắn biết rõ, có thể gây nên thái cổ thần viên chú ý tồn tại khẳng định không đơn giản. Căn cứ truyền ngôn, năm đó Hoang Tôn có thể bước ra một bước cuối cùng, vấn đỉnh vũ trụ người trưởng khống cảnh, đều là bởi vì được đến Hoang Tháp, bất quá là năm đó vì trấn áp cửu mục tà hoàng, Hoang Tháp đã triệt để phá nát, mà ngươi vẫn là đi nhìn xem, vạn nhất có thể có được một số lực lượng cũng không tệ. Minh Bạch. Có thể tương trợ Hoang Tôn đột phá vũ trụ người trưởng khống, Tô Thần rất là chờ mong Hoang Tháp, chính như Thái Cổ Thần Viên chỗ nói, vô luận Hoang Tháp phải chăng phá nát, đã chính mình đến thì đi xem một chút. Dù sao chính mình muốn chờ đợi Khương Tử Y, có là thời gian. Viên Hoàng cũng không biết Hoang Tháp ở nơi nào. Tô Thần vốn cho là, làm Hoang Tôn lưu lại chí bảo, cho dù là phá nát chi vật cũng sẽ lưu tại Hoang Cung. Kết quả đây. Đi qua Tô Thần nghe ngóng, lại có chút kinh ngạc phát hiện, cái gọi là Hoang Tháp căn bản không tại Hoang Cung, mà thành tồn tại ở Hoang Thành, đồng thời khoảng cách chỗ này quảng trường không xa. Nguyên lai, Hoang Thành cùng sở hữu hai cái to lớn quảng trường. Tô Thần chỗ quảng trường, chính là giới trong giới lối vào, có chui Hoang kiếm phong ấn cửa vào. Nửa canh giờ về sau, Tô Thần đã đi tới mục đích, chỗ này quảng trường muốn so trước đó quảng trường lớn hơn mấy lần không ngừng, cũng càng thêm phồn vinh, chính như Viên Hoàng chỗ nói. Nơi này xác thực là có một tòa tháp, chỉ là đã tàn phá không chịu nổi, giống như kinh lịch vô tận năm tháng tẩy lễ. Đi tới Hoang tháp trước, Tô Thần vẫn có thể nhìn đến cửa vào không ngừng có người ra ra vào vào. Dù là mọi người biết rất rõ ràng, tòa này Hoang tháp đã triệt để phế, bất quá bởi vì Hoang tháp là Hoang Tôn lưu lại dưới, đồng thời Hoang tháp bản thân truyền thuyết còn tại đó, cho nên vẫn là có người lựa chọn tiến vào, thì là muốn thử thời vận. Đáng tiếc là, vô luận là ai tiến vào Hoang tháp, cuối cùng đều sẽ mang theo thất vọng rời đi, muốn là Hoang tháp không có tổn hại, như vậy Hoang cung hội cho phép ngoại nhân đặt chân Hoang tháp sao? Liền Hoang cung đều lựa chọn từ bỏ Hoang tháp, bản thân đã nói rõ tòa này Hoang tháp đã coi như là triệt để phế. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần cũng không có ôm hy vọng quá lớn, không có người ngăn cản, ai cũng có thể tùy ý tiến vào Hoang tháp. Vừa mới đặt chân Hoang tháp trong nháy mắt, Tô Thần đột nhiên sững sờ tại nguyên chỗ, bởi vì hắn trước khi tiến vào, thể nội đã bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết cùng hỗn độn thiên đạo quyết, đồng thời chính đại huyết luân toàn bộ mở ra, vì cũng là nhìn xem Hoang tháp bên trong phải chăng còn sót lại dùng sức lượng. Quả nhiên vận khí không tệ. Người khác không cảm ứng được, mà Tô Thần lại là ỷ vào tự thân đặc thù nguyên nhân, cảm ứng được Hoang tháp bên trong thật tồn tại lực lượng, chỉ là bị phong ấn. Toàn bộ Hoang tháp không gian mênh mông không gì sánh được, bên ngoài nhìn nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng mấy trăm người, nhưng là chỉ cần đi vào trong tháp, lại phát hiện trong tháp không gian có thể dung nạp vô số người. Ổn định lại tâm thần, Tô Thần thì là theo lấy chính mình cảm ứng đi. Một ngày một đêm, rốt cục đến mục đích, bốn phía có rất ít người. Tiểu tử, ta không thể không một lần nữa dò xét ngươi, ngươi vận khí không tệ, Hoang tháp xác thực là có lực lượng còn sót lại, mặc dù không cách nào cùng đỉnh phong thời kỳ Hoang tháp đánh đồng, nhưng là cũng đã rất không tệ. Mà ngươi lại không thể thôn phệ. Vì sao? Lấy ngươi bây giờ tu vi, muốn là cưỡng ép thôn phệ Hoang tháp bên trong lực lượng, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào luyện hóa dung hợp, cho dù là ngươi có thể làm đến, ngươi cũng vô pháp cam đoan, ngươi nhất định có thể ẩn tàng tự thân Hoang tháp lực lượng khí tức. Nếu như bị hoàng cung phát hiện, ngươi chính mình suy nghĩ một chút hội có cái gì dạng hậu quả. Trọng yếu nhất là, hoàng tháp lực lượng không thích hợp ngươi, muốn là ngươi cưỡng ép thôn phệ dung hợp, đối ngươi không chỉ có không có chút nào chỗ tốt, thậm chí còn có thể vừa đến phản hại ngươi. Cái kia hoàng tháp lực lượng làm sao bây giờ? Ai? Thở dài một tiếng. Viên Hoàng Lộ mang ra rất là bất đắc dĩ, nói ra thì đã ngươi không cách nào thôn phệ hoàng tháp lực lượng, vậy ta miễn vì khó giúp ngươi thôn phệ, yên tâm, ta không biết lấy không ngươi đồ vật, lần sau ngươi gặp lại vũ trụ tạo hóa cường giả truy sát, ta tất nhiên sẽ giúp ngươi chạy trốn. Thật rất muốn cho Viên Hoàng dựng thẳng ngón giữa, trực tiếp chặt đứt cùng Thái Cổ năm tháng đồ liên hệ. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, Thái Cổ Viên Hoàng không dám tùy ý cùng chính mình vạch mặt. Chỉ là Viên Hoàng ý tứ rất đơn giản, thì là muốn tự thân thôn phệ cổ lực lượng này, mà kiếm cớ để tự mình lựa chọn từ bỏ. Hắn mới sẽ không mắc lừa. Dù là hoang tháp còn sót lại lực lượng không đủ đỉnh phong thời kỳ, thậm chí là, như vậy đối với mình tới nói, cũng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu tồn tại. Tô Thần ngồi xếp bằng, tại chính mình bốn phía đơn giản bố trí xuất trận pháp. Thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, hiện ra từng lùng thôn phệ lực lượng, đem tự thân triệt để bao vây lại, trên đỉnh đầu chính đại huyết luân, bắt đầu cảm ứng. Phốc. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị mượn nhờ thôn phệ huyết luân, cưỡng ép thôn phệ hoang tháp lực lượng thời điểm. Cái này cổ bá đạo lực lượng trong nháy mắt xâm lấn thân thể, may mắn chặt đứt được nhanh, bằng không lời nói, đối với mình tới nói, chỉ sợ sẽ có rất lớn thương hại. Nguyên lai Viên Hoàng không phải tại hốt du chính mình, bất quá liền xem như thế, Tô Thần cũng sẽ không đem hoang tháp lực lượng cho Viên Hoàng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Tô Thần lập tức triệu hồi ra 12 thí tùy tùng, từ lần trước 12 thí tùy tùng thụ trọng thương, đến bây giờ hắn đều không thể tiếp tục vận dụng 12 thí tùy tùng lực lượng. 12 thí tùy tùng toàn bộ đều là vũ trụ tôn giả cảnh, lại chỉ có thể nhìn, không cách nào vận dụng thí tùy tùng lực lượng, đối với Tô Thần tới nói, tuyệt đối là một cái không nhỏ tra tấn. Tô Thần ý tứ rất đơn giản. Thì là muốn nhìn một chút, mượn nhờ chính mình thôn phệ huyết luân, nhìn xem phải chăng có thể làm cho 12 thí tùy tùng thôn phệ của lực lượng này đến khôi phục tự thân thương thế. 12 thí tùy tùng toàn bộ ngồi xếp bằng, Tô Thần thì là đứng người lên. Mặc dù có chút không muốn cùng không cam tâm, lại cũng không có biện pháp nào. Không thể thôn phệ, liền xem như cưỡng cầu cũng không có cách nào. Tuyệt đối không thể tiện nghi người khác. Nhất định muốn thành toàn mình người. 12 thí tùy tùng đối với mình thật sự mà nói quá trọng yếu. Trên đỉnh đầu huyết luân lực lượng, toàn bộ dung hợp đến thôn phệ lực lượng bên trong, đồng thời Tô Thần mượn nhờ vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu để thôn phệ lực lượng bao phủ 12 thí tùy tùng. Tô Thần không có 10 phần lòng tin, bất quá tại thôn phệ lực lượng điên cuồng thôn phệ hoang tháp lực lượng, toàn bộ tràn vào đến 12 thí tùy tùng thể nội thời điểm. Treo lấy tâm rốt cục thư giãn xuống tới. Mau nhìn, tiểu tử kia đang làm cái gì? Vậy mà tại hoang tháp bên trong tu luyện. Hoang tháp cùng bên ngoài không sai biệt nhiều, chúng ta cũng chỉ là tiến đến thử thời vận mà thôi, tất cả mọi người biết, hoang tháp đã không còn lúc trước. Đi thôi, chúng ta cũng không cần tiếp tục lưu lại nơi này. Không có ai đi quấy rầy, bởi vì không đáng sự tình. Nếu như bị người khác biết, có người vậy mà có thể thu lấy hoang tháp còn sót lại lực lượng, tin tưởng khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ. Thái cổ năm tháng đồ bên trong, phẫn nộ Viên Hoàng lại không có lựa chọn xuất thủ. Hắn không muốn treo chọc Tô Thần, bởi vì hắn còn có việc cầu Tô Thần. Nhìn trái phải tự mình phong ấn Thủy Hoàng Đại Đế hai người, muốn là lựa chọn cái này thời điểm xuất thủ, chính mình cũng sẽ có phiền toái rất lớn. Việc này muốn là đổi lại người khác, đối mặt chính mình loại này tồn tại, khẳng định sẽ khúng núng, làm sao có khả năng dám cự tuyệt chính mình. Không biết vì cái gì, hắn thật đúng là thật thích Tô Thần loại tính cách này. Chỉnh một chút 10 ngày. Tô Thần mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Bất quá trời cao không phụ người có lòng, mượn nhờ thôn phệ huyết luân cưỡng ép thu lấy hoang tháp lưu lại tất cả lực lượng, toàn bộ rót vào đến 12 thí tùy tùng thể nội, làm đến 12 thí tùy tùng thương thế hoàn toàn khôi phục. Nói cách khác, từ giờ trở đi, hắn có thể tiếp tục triệu hoán 12 thí tùy tùng, tuy nhiên không thể mượn nhờ 12 thí tùy tùng tại ngàn vạn vũ trụ đi ngang, nhưng là cũng có thể thay tự mình giải quyết rất nhiều phiền phức. Nhìn lấy bốn phía hoang vu không gian, ai có thể nghĩ tới hoang tháp còn sót lại sức mạnh còn sót lại hội tiện nghi 12 thí tùy tùng. Bây giờ hoang tháp tính toán là chân chính biến thành phế phẩm, chính mình tiếp tục lưu lại hoang tháp đã không có một chút tác dụng nào. Rời đi hoang tháp. chứa mắt ánh mắt để Tô Thần cảm thấy rất là dễ chịu, 10 ngày thôn phệ, để hắn cảm thấy rất là mỏi mệt, chỉ muốn trở lại phủ thành chủ nghỉ ngơi. Tô huynh đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn lấy đi tới Lâm Lãng, Tô Thần vừa cười vừa nói, ta mới vừa tiến vào hoang tháp nhìn xem, chiêm ngưỡng một chút năm đó hoang tôn tiền bối bảo vật, thẳng rung động. Không có chút nào hoài nghi, Lâm Lãng sắc mặt rất là ngưng trọng, nói ra cái ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi phải chăng nhận thức một cái gọi Tô Thần người. Nghe đến Tô Thần hai chữ, Tô Thần không cách nào xác định Lâm Lãng là có ý gì, gật gật đầu nói khi nhận biết, hắn làm sao? Thở dài một tiếng, Lâm Lãng rất là bất đắc dĩ nói khi người nhà họ Khương đến hoang cung, bên trong có hai người, một cái là Khương Nhất Nhất, một cái là Khương Minh, hai người bọn họ nói tại hoang mộ gặp phải một cái gọi Tô Thần người, được đến hoang tôn truyền thừa, người họ Tô, đồng thời cũng tại hoang mộ cứu qua Tử Gận tỷ, cho nên ta thì liên tưởng đến ngươi phải chăng nhận thức Tô Thần. Tâm lý hung hăng chửi một câu, Tô Thần đương nhiên biết hai người là có ý gì, đơn giản thì là muốn mượn đao giết người. Một khi chính mình được đến hoang tôn truyền thừa tin tức truyền đi, khẳng định sẽ cho mình rước lấy vô tận phiền phức, lấy Khương gia thân phận, chắc chắn sẽ không có người hoài nghi. Lâm huynh, theo ta được biết, Khương gia cùng hoang cung ở giữa không phải không chết không thôi sao? Vì cái gì người nhà họ Khương hội đến đây hoang cung? Đây là Tô Thần muốn không thông sự tình. Lâm Lãng vừa cười vừa nói thật là không chết không thôi, bất quá Khương gia vẫn luôn nói bọn họ là hoang cung chính thống, thực đều là người một nhà, bất quá Khương gia lần này đến đây hoang cung, tựa như là vì hoang tôn truyền thừa. Tô Thần có thể khẳng định, Khương gia khẳng định không biết Khương Tử Y đã được đến hoang tôn truyền thừa, bằng không lời nói, cũng sẽ không mạo hiểm đặt chân hoang cung. Hoang tôn truyền thừa rơi vào Tô Thần cái này ngoại nhân trong tay, đây là hoang cung cùng Khương gia đều vô pháp tiếp nhận sự tình, cho nên theo ta suy đoán, tại hoang tôn truyền thừa trong chuyện này, Khương gia hội tạm thời liên thủ với hoang cung. Thiên hạ không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, tại hoang tôn truyền thừa trước mặt, cho dù là không chết không thôi Khương gia cùng hoang cung đều sẽ lựa chọn liên thủ, đây là Tô Thần không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Không có dịch dung, bởi vì Tô Thần chưa bao giờ nghĩ tới Khương Nhất Nhất cùng Khương Minh sẽ đến, cái này thời điểm lựa chọn dịch dung lời nói, chẳng phải là sẽ khiến Lâm Lãng cùng Gừng Tử Hy hoài nghi. Cũng không nguyện ý rời đi hoang thành, hắn cần phải mượn Khương Tử Y đến để Thái Di Hoàng Triều cùng hoang cung liên minh. Bây giờ có thể làm sự tình, cũng là chờ đợi Khương Tử Y, chính mình thân phận không muốn tiết lộ ra ngoài, tận khả năng tránh đi Khương Nhất Nhất cùng Khương Minh, chỉ cần Khương Tử Y trở về, đồng thời thực sự đến hoang tôn truyền thừa, như vậy hoang cung liền không có khả năng cùng Khương gia liên minh, đối với mình tới nói cũng là có lợi nhất sự tình. Tô huynh đệ, đã ngươi tại hoang mộ cứu qua Tử Gận tỷ, như vậy ngươi lần này theo ta tiến về hoang cung. Trong lời nói có hàm ý. Vốn cho là chính mình rời đi hoang tháp, gặp phải Lâm Lãng là ngoài ý muốn. Hiện tại xem ra, việc này chưa chắc là ngoài ý muốn, chẳng lẽ là Lâm Lãng cố ý tìm chính mình, đã đem chính mình nhận biết Tô Thần sự tình nói cho hoang cung. Muốn thật sự là như thế, chính mình đi theo Lâm Lãng tiến về hoang cung, khẳng định sẽ bị Khương Nhất Nhất hai người nhận ra. Không thể tiến về hoang cung. Tô Thần lắc đầu, nói ra ê Lâm huynh, hoang cung sẽ không cùng Khương gia liên minh, ta cũng có thể nói cho ngươi, Tô Thần không có đạt được hoang tôn truyền thừa. Ngươi là làm thế nào biết? Lâm Lãng cau mày, chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng. Lần này Lâm Lãng cũng là tới tìm hắn, bởi vì hắn cũng là muốn tương trợ hoang cung khóa chặt Tô Thần, nhìn xem hoang tôn truyền thừa có phải hay không người này đoạt được. Tuy nhiên hoang cung cùng Khương gia là kẻ thù truyền kiếp, bất quá lấy Khương gia thân phận, tin tưởng Khương gia không biết cầm hoang tôn truyền thừa dạng này sự tình tùy ý nói đùa. Ban đầu ở hoang mộ, ta lưng cổng Tử Gận cô nương, cũng là bị Khương Nhất Nhất cùng Khương Minh truy sát. Thật. Ta không cần thiết nói dối, bởi vì Tử Gận cô nương lúc nào cũng có thể sẽ trở về hoang cung, ta nói dối, đối với ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Lâm Lãng gật gật đầu, sự tình thật là như thế, Tô Thần không dám cũng sẽ không nói láo. Chỉ là Lâm Lãng đương nhiên minh bạch, lấy Khương gia cùng hoang cung ở giữa ân oán, tại hoang trong mộ lẫn nhau giết cũng là bình thường sự tình. Tin tưởng ngươi hẳn phải biết, Tử Gận cô nương thể nội không đơn thuần là có thần thể, càng là có cửu phẩm hoang mạch, ta cũng nói thật cho ngươi biết, Tử Gận cô nương được đến hoang tôn truyền thừa, lúc trước Khương Nhất Nhất cùng Khương Minh thì là muốn kết thúc bị ta phá hư. A. À. Nghe đến lời này Lâm Lãng triệt để mộng, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới, tại hoang trong mộ là Tử Gận tỷ thuận lợi được đến hoang tôn truyền thừa. Còn là có chút nghĩ không thông. Đã Khương Nhất Nhất cùng Gừng rõ ràng biết là ai được đến hoang tôn truyền thừa, vì cái gì không có đem việc này nói cho Khương gia, mà Khương gia còn dám đến đây hoang cung. Xem xét Lâm Lãng biểu hiện trên mặt, Tô Thần liền đã đoán ra Lâm Lãng tâm lý suy nghĩ. Lâm huynh, bọn họ cũng chỉ là suy đoán, khẳng định không có hoàn toàn chắc chắn, cho nên theo ta suy đoán, bọn họ lần này đến đây hoang cung, chủ yếu là đến dò xét hoang cung hàm ý, nhìn xem hoang tôn truyền thừa có phải hay không tử gợn cô nương đoạt được, đến mức Tô Thần. Cố ý dừng lại. Tô Thần tiếp tục nói, khi tử gợn cô nương cũng nhận biết Tô Thần, ngươi cho rằng trừ tử gợn cô nương bên ngoài, ai có thể được đến hoang tôn truyền thừa. Ta không thể theo ngươi tiến về hoang cung, chủ yếu là không nghĩ để hai người bọn họ phát hiện ta tung tích. Tại hoang trong mộ, bởi vì ta duyên cớ, làm đến Khương Nhất Nhất hai người cướp giết thất bại, ta kiên kỵ Khương gia. Nói đến hợp tình hợp lý. Lâm Lãng không có chút nào hoài nghi. Ngươi tạm thời lưu tại hoang thành không muốn rời đi, ta đi đem việc này nói cho cung chủ. Được. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, Khương Nhất Nhất hai người cùng Khương gia khẳng định không biết Khương Tử Y đã được đến hoang tôn truyền thừa sự tình. Thật đúng là đầy đủ phiền phức. Hôm sau, mây đen dày đặc, tối tăm hư không bao trùm lấy toàn bộ thiên địa. Hoang cung đột nhiên truyền ra một cái tin tức động trời, cái kia chính là hoang cung cung chủ gừng Thái Tuế, thuận lợi được đến hoang tôn truyền thừa, đồng thời tu vi đã đột phá đến nửa bước vũ trụ người trưởng khống cảnh, khoảng cách chân chính vũ trụ người trưởng khống chỉ kém một bước cuối cùng. Bây giờ gừng Thái Tuế thuận lợi được đến hoang tôn truyền thừa, tin tưởng đột phá vũ trụ người trưởng khống cảnh sẽ biến lại càng dễ lên, theo tin tức truyền ra, làm đến toàn bộ hoang cung đều triệt để sôi trào lên. Trong phủ thành chủ, Tô Thần đồng dạng nhận được tin tức. Cả người đều là mộng, bởi vì gừng Thái Tuế căn bản không có tiến về hoang mộ, làm sao có khả năng được đến hoang tôn truyền thừa. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, tại hoang trong mộ thuận lợi được đến hoang tôn truyền thừa người là Khương Tử Y. Chẳng lẽ Khương Tử Y đã trở về hoang cung? Hắn chắc chắn sẽ không hoài nghi hoang cung truyền ra tin tức, rốt cuộc gừng Thái Tuế nếu là không có được đến hoang tôn truyền thừa, chắc chắn sẽ không chiêu cáo hoang giới. Duy nhất giải thích, cũng là lưu tại Khương Tử Y thể bên trong đặc thù lực lượng, chính là tới từ vị này cái gọi là hoang cung cung chủ, đồng thời còn bóc ra chính mình nữ nhi truyền thừa. Hết thảy đều là gừng Thái Tuế thiết kế tốt, hổ dữ ăn con, hoang cung cung chủ thật đúng là đủ hung ác. Khó trách Khương Tử Y đến bây giờ đều không có trở về, nguyên lai là bị bóc ra truyền thừa, đến bây giờ hắn còn không cách nào khẳng định Khương Tử Y sống hay chết. Đổi lại người khác, hắn khẳng định cho rằng Khương Tử Y không có việc gì, duy chỉ có hiện tại, đối mặt hoang cung cung chủ bóc ra truyền thừa, hắn không dám xác định. Đến mức gừng Thái Tuế tại sao muốn chiêu cáo chính mình được đến truyền thừa sự tình, theo Tô Thần, hẳn là gừng quá tuổi tu vi đột phá đến nửa bước vũ trụ người trưởng khống. Tự nhận là không người nào dám trước đến tìm hắn để gây sự. Tô huynh. Nghe đến tiếng đập cửa, Tô Thần lập tức đứng dậy mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa hai người, Tô Thần hỏi thăm Ê Lâm huynh, có phải hay không tử gợn cô nương trở về? Lâm Lãng gật gật đầu, vừa cười vừa nói y không sai, hôm qua cung chủ đã thông báo hoang cung, tử gợn kiếp đã thuận lợi trở về, chỉ là bởi vì tại hoang mộ được đến cơ duyên, cho nên cần bế quan tu luyện, mà ngươi hôm qua nói tới là sai. Được đến hoang tôn truyền thừa người không phải tử gợn tỷ, mà chính là cung chủ. Tô Thần có thế nhìn ra, Lâm Lãng cùng gừng Tử Hy nhận được tin tức sau có nhiều kích động, rốt cuộc hoang tôn truyền thừa có thể rơi vào hoang cung trên thân, như vậy đối khắp cả hoang cung tới nói, đều là vô cùng lớn chuyện tốt tình. Có người hoan hỷ có người sầu. Muốn là hai người biết được, gừng Thái Tuế hoang tôn truyền thừa là như thế nào được đến, không biết hai người có hay không còn có thể cười được. Tô huynh, ngươi không cần lo lắng. Khương Nhất Nhất đám người đã rời đi hoang cung. Bọn họ thuận lợi rời đi. Lâm Lãng thật sâu nhìn Tô Thần liếc một chút, hắn đương nhiên biết Tô Thần ý tứ, rốt cuộc hoang cung nếu là có thể chém giết Khương Nhất Nhất chờ người, đối với Tô Thần tới nói khẳng định là tốt sự tình. Gật gật đầu, Lâm Lãng vừa cười vừa nói khi lần này đến đây hoang cung người, chỉ là một vị vũ trụ tôn chủ mà thôi, trảm giết mấy người bọn họ, chỉ có thể nói rõ ta hoang cung hẹp hòi, loại chuyện này cung chủ là sẽ không làm. Nguyên lai chỉ có vũ trụ tôn chủ, đối với mình tới nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Chúng ta lần này tới tìm ngươi, chủ yếu là muốn nói cho ngươi, chúng ta chuẩn bị tiến về hoang cung một chuyến, nhưng không nhất định có thể nhìn thấy tử gợn tỷ. Bất quá ngươi muốn là muốn tiếp tục lưu lại phủ thành chủ cũng không có vấn đề, muốn là chúng ta có thể nhìn thấy tử gợn tỷ, khẳng định sẽ nói cho nàng ngươi sự tình, muốn là không gặp được, đó là lưu là đi thì xem chính ngươi. Tốt, ta tạm thời hội lưu tại hoang thành. bất quá ta không muốn tại phủ thành chủ quấy rầy. Cái kia ta giúp ngươi tìm chỗ ở. Đa tạ Lâm huynh, ta đã tìm được. Gừng Tử Hy hơi không kiên nhẫn nói ra, kể chúng ta nhanh tìm Tử Gợn tỷ, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Tô huynh, trước cáo từ. Mời. Rời đi Hoang cung. Khương Nhất Nhất chờ người rất là phẫn nộ. Lần này bọn họ đến đây, chủ yếu là đại biểu Khương gia tạm thời liên thủ với Hoang cung, nhìn xem là ai được đến Hoang tôn truyền thừa. Kết quả lại là hiện thực hung hăng phiến bọn họ mặt, nguyên lai được đến Hoang tôn truyền thừa người, không là người khác, chính là tới từ Hoang cung cung chủ Gừng Thái Tuế. Tuy nhiên có chút nghĩ không thông, vì cái gì Gừng Thái Tuế có thể có được Hoang tôn truyền thừa, nhưng là sự thật đã bày ở trước mặt, không phải do bọn họ không tin. Trong màn đêm, mấy chục người quay chung quanh tại lửa trại bốn phía. Trưởng lão, chúng ta nhất định phải lên đường, đem tin tức mau chóng truyền về trong tộc. Lão giả gật gật đầu, nói ra chúng ta trở về gia tộc thời gian, khẳng định không bằng tin tức truyền bá được nhanh. Lần này Gừng Thái Tuế tự thân chiêu cáo hoang giới, tin tưởng không ra ba ngày, toàn bộ hoang giới đều sẽ biết, bao quát ta Khương gia ở bên trong. Mỗi người sắc mặt đều rất là khó coi. Hoang cung cung chủ được đến hoang tôn truyền thừa, đây là Khương gia không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Lão giả thật sâu thở dài một tiếng, thổn thức nói y Gừng Thái Tuế lòng dạ quá sâu, theo không có tin tức hiển lộ hắn tu vi thế mà đã đột phá đến nửa bước vũ trụ người chưởng khống, nhìn đến việc này đối với ta Khương gia ảnh hưởng quá lớn. Khương gia cùng hoang cung thực lực không sai biệt nhiều, ai cũng không làm gì được người nào. Chỉ là theo hoang cung cung chủ đột phá đến nửa bước vũ trụ người chưởng khống cảnh, lại thuận lợi được đến hoang tôn truyền thừa. Như vậy tại về sau song phương đánh nhau phía dưới, Hoang cung khẳng định sẽ áp chế gắt gao ở Khương gia. Đồng thời lão giả có thể khẳng định, Gừng Thái Tuế mang theo Hoang cung khẳng định sẽ thôn tính Khương gia, rốt cuộc Khương gia trước đó cũng là theo Hoang cung tách ra đi. Người nào? Theo lão giả thanh âm nhìn về phía. Nhìn lấy trong màn đêm chậm rãi đi ra bóng người, Khương Nhất Nhất cùng Khương Minh lập tức đứng người lên, trên mặt tràn ngập chấn kinh, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, sẽ ở chỗ này gặp phải Tô Thần. Bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Tại hoang mộ đã phát sinh hết thảy, đối với bọn hắn hai người mà nói tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Hai người các ngươi biết hắn. Trưởng lão, hắn cũng là Tô Thần. Nghe đến Tô Thần hai chữ, tất cả mọi người sắc mặt đều trong nháy mắt biến, bởi vì bọn hắn đã nghe Khương Nhất Nhất hai người nói qua Tô Thần người này. Thật đúng là họa cảnh. Thật sự là khó có thể tin, một cái nho nhỏ họa cảnh võ giả lại có thể đánh bại hai người các ngươi, hắn đến cùng là như thế nào làm đến? Đây là mọi người muốn không thông sự tình. Tại ngàn vạn vũ trụ võ đạo thế giới, cái gọi là họa cảnh võ giả cũng là cấp thấp nhất tồn tại, vì ý đi ra một người, tin tưởng thì có thể làm được tuyệt đối trấn sát. Khương Nhất Nhất lạnh hừ một tiếng, hỏi thăm Ê Tô Thần, ngươi như thế quang minh chính đại ra hiện tại chúng ta trước mặt, chẳng lẽ thì không sợ chết ở chỗ này? Tô Thần một người. Đây là Khương Nhất Nhất cùng Khương Minh không nghĩ ra địa phương. Vẹn vẹn là hai người bọn họ, gặp phải Tô Thần khẳng định sẽ xoay người chạy, bởi vì mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, bọn họ đều không phải là Tô Thần địch thủ. Chỉ là hiện tại, bên cạnh bọn họ lại là có một vị vũ trụ tôn chủ trưởng lão, Tô Thần liền xem như lại như gì cường đại, chẳng lẽ có thể chống lại vũ trụ tôn chủ. Đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, bất quá bọn hắn rất rõ ràng Tô Thần tính cách, nếu là không có hoàn toàn chắc chắn, Tô Thần làm sao có khả năng vô duyên vô cớ hiện thân. Tô Thần cười. Các ngươi tại hoang mộ không cách nào làm đến, chẳng lẽ ở chỗ này thì có thể làm được. Hai vị, tại hoang mộ bị hai người các ngươi chạy mất, ta nhìn hoang cung phạm vi bên trong không tệ, các ngươi tất cả mọi người vẫn là lưu lại, như thế nào? Lão giả lại là trùng điệp lạnh hừ một tiếng, cả giận nói ý làm càn, ngươi thật coi lão phu không tồn tại sao? Tiểu tử, ta rất thưởng thức ngươi đảm lượng, bất quá ta cũng rất muốn nhìn một chút ngươi thực lực đến cùng thế nào. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói khi các ngươi muốn là chết ở chỗ này, ta tin tưởng tăng thêm Gừng Thái Tuế thuận lợi được đến hoang tôn truyền thừa, Khương gia cùng hoang cung khẳng định sẽ khai chiến. Ngươi đến cùng là ai? Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, ta hy vọng nhìn thấy các ngươi Khương gia cùng hoang cung khai chiến, cái này đầy đủ. Cố ý. Giờ khắc này, tất cả hình mọi người đã rõ ràng. Cái này Tô Thần đột nhiên xuất hiện căn bản chính là sớm có dự mưu, vì cũng là trảm giết bọn hắn, giá họa cho hoang cung. Vẫn là rất dám nghĩ. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là không biết chữ y chết y viết như thế nào, đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Phẫn nộ Khương gia mọi người, rốt cuộc không có tiếp tục chờ đợi, bọn họ căn bản không tin tưởng, một cái hòa cảnh võ giả có thế có khả năng bao lớn. Khương Nhất Nhất cùng Khương Minh không phải Tô Thần địch thủ, không đại biểu bọn họ cũng vô pháp làm đến, trong nháy mắt thoát ra ba đạo bóng người, hướng về Tô Thần hung hăng công kích mà đi. Tô Thần đạm mạc trên mặt nhìn không ra mảy may bất kỳ biểu lộ gì, thì dạng này đứng bình tĩnh lấy tại chỗ, nhìn Khương Nhất Nhất hai người lông mày cau chặt, không biết Tô Thần đến cùng có gì lực lượng. Một giây sau, ngay tại ba người sắp tới gần Tô Thần, bất quá thế công còn khoảng cách Tô Thần có chừng lấy mấy cái cm thời điểm, đạo bóng người đột nhiên trống rỗng xuất hiện, giống như quỷ mị một dạng. Đáng thương ba người thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền bị một cổ khí thế khủng bố bao phủ, tại tê tâm liệt phế gào thét bên trong, ba thân thể người trong nháy mắt nổ tung, hóa thành từng đám huyết vụ tràn ngập bốn phía, gây mũi máu tanh mùi vị nói cho tất cả mọi người vừa mới đến cùng chuyện gì phát sinh. Nhìn lấy một màn trước mắt, lão giả cắn răng, cố nén tâm lý hoảng sợ, nói ra e 12 vị vũ trụ tôn chủ. Nghe đến trưởng lão lời nói, Khương Nhất Nhất chờ người trong nháy mắt giống như rơi vào hầm băng, bọn họ rốt cuộc biết vì cái gì Tô Thần hội đến đây kiếp giết bọn hắn, không phải dựa vào tự thân thực lực, mà chính là ỷ vào bên người có chỉnh một chút 12 vị vũ trụ tôn giả. Coi như trưởng lão cũng là vũ trụ tôn chủ, lấy một địch 12 tình huống dưới, trưởng lão khẳng định không phải địch thủ, không chút huyền niệm sự tình. Đối mặt như tình huống như vậy, làm sao có khả năng làm đến không e ngại. Lão giả thái độ trong nháy mắt đến cái đại chuyển biến, vừa cười vừa nói khi Tô tiên sinh, hoa mộ sự tình đều là hiểu lầm, ta có thể hứa hẹn, chỉ cần ngươi thả chúng ta rời đi, hôm nay sự tình ta làm không có cái gì phát sinh, như thế nào? Tô Thần cười lấy không nói lời nào, vẫn là rất ngây thơ, cũng coi là mấy người không may, nếu không phải mình tiến vào hoang tháp, mượn nhờ hoang tháp còn sót lại lực lượng khôi phục 12 thí tùy tùng thương thế, hắn cũng không có khả năng tùy tiện đến đây, rốt cuộc muốn chém giết Khương gia trước mọi người sách, thì là muốn cam đoan tự thân an toàn, hắn đều là phù vân. Hắn lần này đến đây cướp giết Khương Nhất Nhất chờ người, thì không có nghĩ qua muốn thả đi bất kỳ người nào. Nguyên nhân rất đơn giản, Tô Thần thì là muốn đem việc này giá họa cho hoang cung, sự tình đã như thế, hắn chỉ có thể hy vọng nhìn lấy hai thế lực lớn là địch, chính mình mới có hy vọng cứu ra Khương Tử Y. Hắn tại hoang mộ cứu qua Khương Tử Y, cũng coi là bằng hữu, nếu có thể làm đến lời nói, khẳng định không nguyện ý nhìn lấy Khương Tử Y đi chết. Đối mặt hoang cung cái này thế lực bá chủ, Tô Thần cũng biết mình chỉ có thể lượng sức mà đi, không có khả. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Năng dùng chính mình sinh tử đi liều, không thực tế sự tình. Giờ khắc này, đối mặt Tô Thần bên người 12 vị vũ trụ tôn chủ, muốn nói không sợ cái kia khẳng định là gạt người. Bởi vì Khương Nhất Nhất các loại người tâm lý rất rõ ràng, Tô Thần lần này đến đây cướp giết, cũng là bảo đảm bọn họ không cách nào thuận lợi trở về Khương gia. Rất là sợ hãi. Chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Khương Nhất Nhất cố nén tâm lý phẫn nộ, nói ra ê Tô Thần, ban đầu ở hoang mộ sự tình, thật là chúng ta không đúng, ta xin lỗi ngươi. Trưởng lão vừa mới nói tới hữu hiệu như cũ, đồng thời từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Khương gia bằng hữu. MV diện tích vạn. Tom. Không nói gì. Tô Thần lui về phía sau ba bước, hướng về phía trước khoát khoát tay. Tiếp xuống tới. 12 vị thí tùy tùng đồng thời xuất thủ, bên trong chỉnh một chút 10 người hướng về Khương gia trưởng lão nhanh chóng mà đi, đến mức còn lại 2 vị thí tùy tùng thì là phong tỏa đường ra, cướp giết Khương Nhất Nhất chờ người. Tô Thần, ta liền xem như làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Việc này nếu như bị ta Khương gia biết, tất nhiên sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Một trận chiến này, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Không đơn thuần là Khương Nhất Nhất chờ người, cho dù là vũ trụ tôn chủ cảnh trưởng lão, đều không thể đồng thời chống lại 10 vị thí tùy tùng liên thủ vây giết, cuối cùng bị tùy ý diệt sát. Không có hủy thi diệt tích, Tô Thần thì là đem tất cả thi thể toàn bộ để vào càn khôn thế giới, thân ảnh biến mất tại mênh mông trong màn đêm. Sáng sớm ánh rạng đông vừa mới xuất hiện. Không biết là người nào hô một câu, ngay sau đó rất nhiều người đều vây xem tới. Nguyên lai ở cửa thành phía trên, treo vô số cổ băng lãnh thân thể, trên mặt đất vết máu sớm đã khô cạn. Là ai ngông cuồng như thế, dám ở hoang thành nháo sự, giết người còn cao hơn treo thành trên cửa, đây chính là khiêu khích phủ thành chủ, không nhìn hoang cung. Ta biết bọn hắn, bọn họ đến từ Khương gia, đến cùng là ai giết bọn hắn. Nghe đến Khương gia hai chữ, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì bọn họ cũng đều biết Khương gia là ai. Khương gia, thế nhưng là theo Hoang cung tách ra đi gia tộc, thực lực cường hãn, qua nhiều năm như vậy, một mực cùng Hoang cung làm đối lập, đơn giản thì là muốn chiếm đoạt Hoang cung, thành là chân chính Hoang cung chi chủ. Người nhà họ Khương chết ở chỗ này, các ngươi nói có phải hay không là Hoang cung gây nên? Tại Hoang thành, bọn họ thực sự nghĩ không ra, trừ Hoang cung bên ngoài, còn có ai dám làm như thế? Mỗi một cái đều là hoảng sợ không thôi, bởi vì mặc kệ việc này là ai làm, bọn họ đều có thể khẳng định một việc, cái kia chính là nhận được tin tức Khương gia, tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình. Phủ thành chủ nhận được tin tức về sau, chạy tới đầu tiên xử lý, trước đem thi thể để xuống mang về phủ thành chủ. Hoang cung. Thành chủ Khương Cửu Kiếm, lập tức tiến về Hoang cung. Trong đại điện. Phơ. Bây giờ gừng Thái Tuế thuận lợi bóc ra Khương Tử Y Hoang tôn truyền thừa, lập tức lựa chọn bế quan luyện hóa truyền thừa, đến xem phải chăng có thể thuận lợi trùng kích đến vũ trụ người trưởng khống cảnh. Rốt cuộc hiện tại hắn bản thân đã là nửa bước vũ trụ người trưởng khống cảnh, khoảng cách vũ trụ người trưởng khống chỉ thiếu chút nữa, dựa vào tự thân khẳng định có chút khó khăn, bây giờ chỉ có thể mượn nhờ Hoang tôn truyền thừa lực lượng. Nửa bước vũ trụ người trưởng khống còn không cách nào tại ngàn vạn vũ trụ đi ngang, một khi thuận lợi đột phá một bước cuối cùng, như vậy để Hoang cung một lần nữa đứng tại hoang giới chi đỉnh, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Ca, người nhà họ Khương chết tại Hoang thành, có phải hay không các ngươi làm? Nhìn lên trước mặt chính mình vị này Đường ca, Khương Cửu Kiếm rất là phiền muộn, bởi vì hiện tại hắn cũng không biết, việc này phải chăng cùng Hoang cung có quan hệ. Gừng Quá Hoàng lại là lắc đầu, nói ra dĩ nhiên không phải, tuy nhiên đại ca đã được đến Hoang tôn truyền thừa, nhưng là muốn chân chính luyện hóa đột phá sau cùng bình cảnh, trong thời gian ngắn cũng vô pháp làm đến, cái này thời điểm, Hoang cung chắc chắn sẽ không cùng Khương gia khai chiến. Cái kia sẽ là ai chứ? Trực giác nói cho Khương Cửu Kiếm, việc này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Bởi vì Khương gia cùng Hoang cung ở giữa ân oán, toàn bộ hoang giới tất cả mọi người biết, lại có người dám ở Hoang thành bên trong đánh giết người nhà họ Khương, khẳng định như vậy là muốn giá họa cho Hoang cung. Đường ca, duy nhất giải thích, chính là có người muốn Khương gia cùng ta Hoang cung khai chiến. Gừng Quá Hoàng minh bạch Đường để ý tứ, gật gật đầu nói y theo đại ca thuận lợi được đến Hoang tôn truyền thừa, đã có người ngồi không yên, muốn là Khương gia xuất thủ, như vậy hắn thế lực vì bảo đảm ta Hoang cung không xuất hiện vũ trụ người trưởng khống, liên thủ Khương gia cũng là bình thường sự tình. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Phái người tiến về Khương gia, nói cho Khương gia việc này cùng ta Hoang cung không có quan hệ, đồng thời hứa hẹn Khương gia, ta Hoang cung nhất định tìm ra hung phạm. Khương gia có tin hay không? Có tin tưởng hay không không trọng yếu, ta tin tưởng Khương gia cũng không dám tùy tiện xuất thủ, hiện tại chúng ta rất là bị động, đại ca bế quan tu luyện, cái này thời điểm tuyệt đối không thể cùng Khương gia khai chiến. Ta minh bạch. Rốt cuộc là người nào? Cùng một thời gian. Tô Thần yên tĩnh chờ đợi Khương gia cùng Hoang cung đại chiến, đồng thời hắn nghĩ đến các loại biện pháp, nhìn thấy thế nào có thể đem Khương Tử Y cứu ra Hoang cung. Căn cứ Tô Thần suy đoán, Khương Tử Y không chỉ có là Hoang tôn truyền thừa bị bóc ra, chỉ sợ liền thể nội thần thể cùng hoang mạch đều sẽ bị cưỡng ép bóc ra, đối với Khương Tử Y tới nói, ảnh hưởng thực sự quá lớn. Làm bằng hữu, hắn cũng muốn thử một chút, nhìn xem có biện pháp hay không có thể cứu ra Khương Tử Y, nhất định sẽ lượng sức mà đi. Bây giờ Tô Thần quả thực phiền muộn tới cực điểm, nguyên bản còn muốn lấy mượn nhờ Khương Tử Y thân phận, đến để Hoang cung cùng Thái Di Hoàng triều liên minh, hiện tại xem ra, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Một cái Hỏa Liên Hoàng triều, một cái Hoang cung, đều không thể liên minh, đối với Thái Di Hoàng triều tới nói không phải chuyện tốt lành gì, xem ra chính mình vận khí thật đúng là không tốt. Trong sân, Tô Thần trong tay xuất hiện vạn kiếp thùy điếu can, đồng thời đem chính mình trước đó tại Khương Tử Y thể nội thu lấy lực lượng, mượn nhờ thôn phệ lực lượng hội tụ thành mồi câu, hy vọng có thể thuận lợi thả câu đến Khương Tử Y. Tô Thần theo không thử nghiệm qua dạng này cứu người. Cái này hay là bởi vì Hoang thành cùng Hoang cung ở giữa khoảng cách không phải rất xa, cho nên mới cần thử một chút, muốn là quá xa lời nói, cho dù là vạn kiếp thùy điếu can đều không thể làm đến. May mắn ban đầu ở Hoang trong mộ, chính mình tương trợ Khương Tử Y khu trục lực lượng thời điểm, thu lấy một chút Khương Tử Y lực lượng. Nhờ ngươi. Không có tiếp tục nói nhảm đi xuống, Tô Thần trực tiếp đưa trong tay vạn kiếp thùy điếu can hung hăng vãi ra. Sợi câu vô hạn kéo dài, lưỡi câu trong nháy mắt biến mất ở trong hư không. Bởi vì viện tử bốn phía đã bố trí ẩn tàng trận pháp, cho nên lưỡi câu khí tức bị triệt để bao trùm, không biết tiết lộ mảy may. Hoang cung. Ẩm ướt địa lao. Khương Tử Y mẫu nữ bị giam cầm, vẫn chưa bị Gừng Thái Tuế đánh giết, bởi vì chính mình thể nội hết thảy bị bóc ra, bây giờ Khương Tử Y tự thân tu vi giảm lớn, đối với võ đạo tu vi có rất lớn trở ngại. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, cha mình hội đối với mình ra tay, bao quát mẫu thân mình ở bên trong đều là như thế. A, à, cảm thụ lấy không gian truyền đến chấn động mãnh liệt, hai mẹ con người lộ ra rất là kinh ngạc, nhìn về phía phòng giam giữa không trung xuất hiện lưỡi câu, đều lộ ra rất là kinh ngạc, không biết nơi này tại sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện lưỡi câu. Ngay tại lưỡi câu chuẩn bị câu đi Khương Tử Y trong nháy mắt, đang lúc bế quan tu luyện Gừng Thái Tuế, đột nhiên mở hai mắt ra, trùng điệp lạnh hừ một tiếng, bóng người trong nháy mắt biến mất ở trong mật thất. Bóng người trong nháy mắt tại ẩm ướt địa lao ngưng tụ mà ra, vươn tay phun trào khí lưu, trực tiếp ngăn cản lưỡi câu tiến thêm một bước. Khủng bố thế công cưỡng ép giam cầm lưỡi câu, Gừng Thái Tuế lộ ra rất là kinh ngạc. Lưỡi câu cuối cùng vẫn không thành công. Xoay người, nhìn về phía trước mặt hai người. Ngươi hận ta sao? Khương Tử Y không nói gì, trong ánh mắt oán hận không có chút nào che giấu. MV diện tích vạn. Tom. Mây Khói lại là cười lạnh một tiếng, dẫu lệnh cợt nói khi Gừng Thái Tuế, ngươi còn thật có mặt hỏi ra như thế tới nói, hổ dữ ăn con, ngươi ngày sau tất nhiên sẽ bị trời phạt. Ta muốn thật hổ dữ ăn con, hai người các ngươi hiện tại đã chết, ta làm ra hết thảy đều là vì Hoang Cung, ta muốn để Hoang Cung trở thành hoang giới chi chủ, hy sinh các ngươi truyền thừa cùng lực lượng, đáng giá. Đáng giá. Ngươi chết không yên lành. Không nhìn thẳng Mây Khói, Gừng Thái Tuế nhìn mình nữ nhi, thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói khí tử gợn, truyền thừa sự tình dừng ở đây, là vì cha có lỗi với ngươi, bất quá vì Hoang Cung, bị khuất ngươi. Ngươi bây giờ có thể rời đi địa lao, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, truyền thừa sự tình đừng nói cho bất luận kẻ nào. Mẫu thân của ta đâu? Đi. Căn bản không cho Khương Tử Y tiếp tục mở miệng cơ hội, liền bị Gừng Thái Tuế trực tiếp nắm lấy rời đi. Hoang thành bên trong. Nhìn lấy lưỡi câu trở về, rơi vào trong tay chính mình phía trên, Tô Thần đã đoán được lại là kết quả này, dù là hắn tin tưởng vạn kiếp Thùy Điếu Can, cũng không thể nào làm được bất cứ chuyện gì. Thu hồi vạn kiếp Thùy Điếu Can, Tô Thần rất là đau đầu ngồi tại trên mặt ghế đá, mình đã hết sức, không có khả năng một mình tiến về Hoang Cung đi cứu người. Thứ ba ngày thời điểm. Nghe đến tiếng đập cửa, Tô Thần đứng dậy mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa Lâm Lãng. Cười lấy hỏi thăm Ê Lâm huynh, có chuyện gì sao? Tô huynh đệ, Tử Gợn tỷ xuất quan, ta đưa ngươi sự tình nói cho nàng, nàng để ta hiện tại lập tức mang theo ngươi tiến về Hoang Cung. Hơi kinh ngạc. Cách cao nhìn chằm chằm trước mặt Lâm Lãng, Tô Thần không biết việc này có phải hay không bẫy rập, rốt cuộc ba ngày trước, hắn còn mượn nhờ vạn kiếp Thùy Điếu Can muốn cứu Khương Tử Y. Chẳng lẽ là mình đoán sai? Khương Tử Y thật không có đạt được Hoang Tôn truyền thừa, mà chính là Gừng Thái Tuế được đến. Đừng nghĩ, chúng ta đi. Hẳn không phải là bẫy rập. Theo Tô Thần, muốn là Hoang Cung muốn đối phó chính mình, căn bản không cần như thế phiền phức, trực tiếp xuất thủ là đủ. Vô pháp cự tuyệt. Chỉ có thể theo Lâm Lãng rời đi. Hoang Cung, ngồi xuống tại Hoang Thành sau một mảnh liên miên chập trùng bên trong dãy núi. Thông thiên ngọn núi khổng lồ giống như ngồi xuống tại tầng mây chi đỉnh, núi non trùng điệp, rất là to lớn hùng vĩ. Tại rừng sóng chỉ huy dưới, không có người ngăn cản, thuận lợi tiến vào Hoang Cung. Một chỗ màu trắng lầu cắt trước. Nhìn lấy ngồi tại trong lương đình Khương Tử Y, Tô Thần có thể cảm nhận được Khương Tử Y thân thể phía trên khí tức rất là yếu ớt, xem ra chính mình suy đoán không có sai, Khương Tử Y thật là ra chuyện. Tử Gợn tỷ, Tô Thần tới. Khương Tử Y xoay người, nhìn lấy đi tới Tô Thần, tâm lý ủy khuất rốt cuộc áp chế không nổi, bất quá vẫn là nói ra Ê Lâm Lãng. Ta muốn cùng Tô Thần nói riêng biết lời nói. Được. Lâm Lãng cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn thấy, lấy Khương Tử Y thân phận, làm sao có khả năng nhìn lên một cái nho nhỏ họa cảnh. Đợi đến Lâm Lãng rời đi về sau. Khương Tử Y rốt cuộc khống chế không nổi, trực tiếp bổ nhào vào Tô Thần trong ngực khóc lớn lên, rất là thương tâm, vốn là muốn đẩy ra Khương Tử Y Tô Thần, trong lòng nghĩ vẫn là tính toán, bởi vì hắn đã đoán được chuyện gì phát sinh. Không biết khóc bao lâu, Khương Tử Y rời đi Tô Thần ôm ấp, sắc mặt rất đỏ, cúi đầu. Tử Gợn cô nương. Ngươi có thể hay không đem cô nương hai chữ bỏ đi, chúng ta nếu là bằng hữu, thì không cần như vậy lạnh nhạt. Tô Thần gật gật đầu, không quan trọng sự tình, hỏi thăm Ê Tử Gợn, đến cùng chuyện gì phát sinh? Không biết có phải hay không là bởi vì tại Hoang Mộ đã phát sinh duyên cớ, Khương Tử Y không có chút nào giấu giếm, đem mình bị phụ thân bóc ra truyền thừa, thần thể cùng Hoang Mạch sự tình nói một lần. Ta lúc đầu nghi vấn ngươi lời nói, hiện tại ta thật vô pháp tiếp nhận, hắn là ta phụ thân, không chỉ có bóc ra ta truyền thừa, thậm chí ngay cả mẫu thân lực lượng đều muốn bóc ra. Tô Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi, bởi vì loại chuyện này, đã từng hắn thật là gặp được. Gần quá tuổi tu vi đột phá đến nửa bước vũ trụ người trưởng khống cảnh, muốn tiến thêm một bước khó như lên trời, muốn là bóc ra Khương Tử Y Hoang Tôn truyền thừa, như vậy thì có cơ hội xông phá sau cùng bình cảnh, chỉ cần có thể đột phá đến vũ trụ người trưởng khống cảnh, như vậy thì có thể mang theo Hoang Cung một lần nữa đứng tại hoang giới chi đỉnh. Chỉ là, thân là người, có chút phòng tuyến cuối cùng tuyệt đối không thể đụng vào, bằng không lời nói, cũng làm người. Hắn tại sao muốn thả ngươi? Hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn giết ta, chỉ là đơn thuần muốn bóc ra truyền thừa mà thôi, muốn là hắn nói ra, ta sẽ không cự tuyệt, chính như phụ thân chỗ nói, hắn được đến truyền thừa muốn so ta càng thêm thích hợp, chỉ là ta vô pháp tiếp nhận hắn cái kia dạng đối đãi mẫu thân. Khương Tử Y vẫn là quá thiện lương, Tô Thần đương nhiên minh bạch Khương Tử Y ý tứ, vô luận như thế nào, gần thái tuế đều là phụ thân nàng, thật chẳng lẽ để Khương Tử Y giết cha báo thù. Không phải người nào đều là súc sinh. Ngươi muốn cứu ra mẫu thân ngươi. Tô Thần rất là bất đắc dĩ, đối với việc này hắn không có biện pháp nào, bởi vì nơi này là hoang cung, không cần nói chính mình cùng Khương Tử Y, tin tưởng liền xem như hoang giới tối đỉnh cấp thế lực đều không thể làm đến, hoàn toàn là nói đùa sự tình. Ông ngoại của ta đến từ Phượng Hoàng tộc, chỉ cần đem tin tức truyền đi, tin tưởng ta ông ngoại tự nhiên sẽ tới cứu mẫu thân. Ông ngoại ngươi có thể áp chế lại phụ thân ngươi sao? Khương Tử Y minh bạch Tô Thần ý tứ, rốt cuộc bây giờ phụ thân quá mức cường đại, suy nghĩ một chút nói ra thì ông ngoại của ta cũng là vũ trụ tạo hóa cường giả, nếu như chờ đến phụ thân đột phá một bước cuối cùng, ông ngoại cũng thúc thủ vô sách, bất quá bây giờ, ông ngoại muốn là mượn nhờ Phượng Hoàng tộc đến uy hiếp Hoang Cung, phụ thân cũng không nguyện ý cùng Phượng Hoàng tộc khai chiến, nói không chừng sẽ thả mẫu thân. Đây là nàng cứu ra mẫu thân biện pháp duy nhất, nhất định phải nếm thử, theo Khương Tử Y, phụ thân vẫn là kiên kỵ ông ngoại, bằng không lời nói, cũng không phải đơn thuần giam cầm mẫu thân, mà chính là trực tiếp chém giết, hoặc là phóng thích mẫu thân, nói cho cùng vẫn là không muốn cùng ông ngoại là địch khai chiến. Mà nàng tin tức căn bản không khả năng truyền đi, tuy nhiên nàng rời đi địa lao, nhưng lại không cách nào rời đi hoang cung, đồng thời trừ Tô Thần, Khương Tử Y không tin bất luận kẻ nào, nếu như bị phụ thân chặn đứng tin tức, nàng lại không có cơ hội cứu ra mẫu thân mình. Ta giúp ngươi thử một chút đi. Trong tay xuất hiện một khối ngọc bài, phía trên khắc lấy một cái sinh động như thật Phượng Hoàng. Khương Tử Y nói ra, cái này là năm đó ông ngoại đưa cho ta, nơi này có Phượng Hoàng tộc vị trí tọa độ, mẫu thân của ta phải chăng có thể được cứu ra, đều muốn nhờ ngươi. Đến mức Hoang Cung liên thủ với Thái Di Hoàng Triều sự tình, ta chỉ sợ bất lực. Rất là áy náy. Bởi vì ban đầu ở Hoang Mộ, bọn họ thế nhưng là nói tốt, Tô Thần cứu nàng điều kiện tiên quyết là, cần nàng đến tác hợp Thái Di Hoàng Triều cùng Hoang Cung liên minh. Đáng tiếc là, bây giờ phát sinh dạng này sự tình, nàng thực sự không nguyện ý đối mặt chính mình phụ thân đi sách bất kỳ yêu cầu gì. Nàng hiện tại duy nhất tâm nguyện thì là mẫu thân có thể theo địa lao đi ra, không hề bị tra tấn. Tô Thần cười cười. Hắn đương nhiên minh bạch Khương Tử Y bất đắc dĩ, liền xem như Khương Tử Y cái này thời điểm đi tìm Khương Thái Tuế, đồng thời Khương Thái Tuế đáp ứng liên minh, hắn cũng không dám hứa hẹn. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn chướng mắt Khương Thái Tuế người này. Một cái liền chính mình thê tử nữ nhi đều có thể hy sinh người, người nào dám cam đoan liên minh về sau, Hoang Cung không biết sau lưng cho Thái Di Hoàng Triều đâm dao. Loại chuyện này vẫn là đề phòng tốt, miễn cho đến thời điểm Thái Di Hoàng Triều bị tai họa ngập đầu, muốn thật sự là như vậy lời nói, chính mình thật sự là khó thoát tội trạng. M. Tom. Tử Y, ông ngoại ngươi chỗ Phượng Hoàng tộc không tại hoang giới. Đây là Tô Thần cảm thấy buồn bực nhất sự tình. Bởi vì hắn tạm thời chắc chắn sẽ không rời đi hoang giới, mà hắn đã đáp ứng Khương Tử Y tiến về Phượng Hoàng tộc. Có chút tình thế khó xử. Tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Khương Tử Y cười khổ nói y mẫu thân đã bị giam giữ nhiều năm như vậy, không kém cái này chút thời gian, ngươi trước tiên ở hoang giới bận biểu ngươi sự tình, đợi đến ngươi làm xong về sau, lại giúp ta tiến về Phượng Hoàng tộc đi tìm ông ngoại. Được. Đây là phương pháp tốt nhất. Bây giờ Thái Di Hoàng Triều một mình đối mặt bốn đại đỉnh cấp thế lực, rất có thể còn muốn đối mặt Khương gia, hắn cái này thời điểm rời đi thực sự có chút không yên lòng. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, cũng là tận chính mình cố gắng lớn nhất tương trợ nãi nãi cùng Thái Di Hoàng Triều. Khương gia. Năm đó Hoang Tôn vẫn lạc, làm đến Hoang Cung xuất hiện hai phái, đều muốn tranh đoạt cung chủ chi vị. Ngay sau đó Khương gia phái này thất bại, cũng rất là không phục, liền lựa chọn thoát ly Hoang Cung, lựa chọn độc lập trở thành hoang giới đỉnh cấp thế lực. Nhiều năm qua, Khương gia cùng Hoang Cung vẫn luôn là đối thủ một mất một còn, không ai phục ai, ai cũng không làm gì được người nào. Giờ khắc này, Khương gia trong đại sảnh. Khương gia gia chủ Khương U Ẩn, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo nhìn lấy người trước mặt, hỏi thăm e tin tức có thể tin được không? Hồi bẩm gia tộc, tin tức tuyệt đối có thể dựa vào, hết thảy 32 người thi thể toàn bộ treo trên cao Hoang Thành cổng thành, sau đó bị phủ thành chủ mang đi. Hừ, Hoang Cung thực sự quá phận, ỷ vào Khương Thái Tuế thuận lợi được đến Hoang Tôn truyền thừa, thì nghĩ muốn cho ta Khương gia hạ mã uy. Tộc trưởng, Khương Thái Tuế rõ ràng là cố ý, hắn muốn là mượn nhờ Hoang Tôn truyền thừa, thật đột phá vũ trụ người chưởng khống, khẳng định người đầu tiên xuất thủ đối phó người chính là chúng ta Khương gia. Nói không sai, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, nhất định muốn tiên phát chế nhân, thừa dịp Khương Thái Tuế còn không có đột phá một bước cuối cùng, trước chiếm đoạt Hoang Cung. Các ngươi cần phải biết rằng, bây giờ Khương Thái Tuế, tu vi đã đột phá đến nửa bước vũ trụ cảnh, nhìn tổng quát ta từ trên xuống dưới nhà họ Khương, ai có thể áp chế lại Khương Thái Tuế? Loại tình huống này muốn là tùy tiện xuất thủ, chưa chắc là tốt sự tình. Tất cả mọi người ngừng âm thanh nhìn về phía tộc trưởng, rốt cuộc tộc trưởng mới là Khương gia đệ nhất cường giả, phải chăng có thể chống lại Khương Thái Tuế, vẫn là cần tộc trưởng gật đầu. Thở dài một tiếng. Khương Thái Tuế rất là bất đắc dĩ nói ra khi bây giờ Khương Thái Tuế công nhiên chiêu cáo hoang giới, nói rõ hắn đã có đầy đủ thực lực tới áp chế chúng ta Khương gia, mặc kệ việc này có phải hay không Hoang Cung gây nên, chúng ta đều cần tiên phát chế nhân. Các ngươi lập tức đi thông báo bốn đại thế lực, bắt đầu liên thủ trước đối phó Hoang Cung, đến mức Thái Di Hoàng Triều, chờ chúng ta thu thập Hoang Cung về sau, lại đi đối phó Thái Di Hoàng Triều không muộn. Tộc trưởng, cái kia Khương Thái Tuế người nào tới đối phó? Vũ trụ tạo hóa cùng nửa bước vũ trụ người chưởng khống ở giữa chênh lệch to lớn, cho dù là năm vị vũ trụ tạo hóa liên thủ, đều chưa hẳn là Khương Thái Tuế địch thủ. Có thể nói như vậy. Muốn không cách nào thuận lợi trấn áp lại Khương Thái Tuế, nghĩ như vậy muốn hủy diệt Hoang Cung, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Hiện tại chỉ có thể mời Quá Hoàng xuất thủ. Nghe đến Quá Hoàng hai chữ, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng Quá Hoàng tại hoang giới ý vị như thế nào, đây tuyệt đối là hoang giới ác mộng. Yêu e dư. Con gián. Bên trong một vị trưởng lão lập tức đứng ra nói ra kê tộc trưởng, năm đó Hoang Tôn lão tổ trấn áp địa ngục lang tộc, muốn là cái này thời điểm đem bọn hắn phóng xuất ra, một khi bọn họ lật lọng, đối với chúng ta Khương gia tới nói đều là hủy diệt tính đả kích. Tất cả mọi người rất là sợ hãi địa ngục lang tộc, năm đó tai họa toàn bộ hoang giới, làm đến hoang giới sinh linh đồ thán, cuối cùng muốn không phải Hoang Tôn xuất thủ trấn áp, rất khó tưởng tượng hoang giới hội bị phá hư đến mức nào. Người nào cũng không nghĩ tới, tộc trưởng vì đối phó Hoang Cung cung chủ Khương Thái Tuế, không tiếc muốn phóng xuất ra địa ngục lang tộc, bao quát tộc trưởng Quá Hoàng ở bên trong. Chỉ cần có thể trấn áp Khương Thái Tuế, ta cùng địa ngục lang tộc chia đều hoang giới lại có thể thế nào? Tộc trưởng, địa ngục lang tộc năng lực sinh sản thật đáng sợ, ta lo lắng chúng ta đến thời điểm không cách nào khống chế bọn họ. Khương U Ẩn đứng người lên, nói ra ê việc này giao cho ta. Nhìn lấy rời đi tộc trưởng, tất cả mọi người có chút choáng váng, muốn ngăn cản, lại không có cách nào ngăn cản, bởi vì bọn họ cũng đều biết, theo Khương Thái Tuế thuận lợi đột phá nửa bước vũ trụ người chưởng khống cảnh, đối với tộc trưởng đã kích thực sự quá lớn. Tán hư giới. Năm đó địa ngục lang tộc đại bản doanh, làm hoang giới nhất làm cho người sợ hãi chủng tộc, địa ngục lang tộc sinh sôi tương đương đáng sợ, vô luận đi đến nơi nào đều là hủy diệt tính. Chính là giới tại địa ngục lang tộc số lượng vô cùng vô tận, cho dù là Hoang Tôn đều không có biện pháp nào, chỉ có thể mượn nhờ Cửu Tiêu Tán Hoang trận đến trấn áp tán hư giới. Lúc này, Khương U Ẩn bóng người đột nhiên xuất hiện tại tán hư giới hư không, trong ánh mắt kiên định cùng phẫn nộ không có chút nào che giấu, bởi vì phàm là có một chút biện pháp, hắn cũng sẽ không xảy ra hạ sách này. Hoang Tôn lão tổ, là ngươi không công bằng đem truyền thừa cho Khương Thái Tuế, ta không có cách nào. Nếu như chờ đến Khương Thái Tuế đột phá đến chân chính vũ trụ người chưởng khống, ta Khương gia tất nhiên sẽ cái thứ nhất không may. Trong tay xuất hiện một cái trận tâm, năm đó Hoang Tôn vẫn lạc, đem trấn áp tán hư giới Cửu Tiêu Tán Hoang trận thực tình cho Khương gia mạch này, dùng đến thủ hộ trận pháp. Chỉ sợ liền Hoang Tôn đều sẽ không nghĩ tới, Khương gia mạch này hội có dị tâm. Tại phá trận trước đó, Khương U ẩn thanh âm thông qua trận tâm chậm rãi truyền vào tán hư giới bên trong. Quá hoàng có đó không? Ngươi là người phương nào? Một đạo không tình cảm chút nào thanh âm lạnh như băng đột nhiên truyền đến, không hổ là nửa bước vũ trụ người chưởng khống, Khương U ẩn song quyền nắm thật chặt, nói ra ghê quá hoàng, ta là Khương gia gia chủ Khương U ẩn, theo Hoang cung tháo rời ra, Hoang tôn lão tổ đã vẫn lạc, ta muốn cùng ngươi nói khoản buôn bán. Không như trong tưởng tượng như vậy phẫn nộ, quá hoàng thanh âm cũng không có chút nào ba động, hỏi thăm y mua bán. Ta và ngươi có cái gì mua bán có thể nói, thật sự là buồn cười cùng cực. Ta có thể phá trận, thả ngươi rời đi tán hư giới, bao quát ngươi tộc nhân. Nghe đến lời này, tán hư giới trầm mặt xuống. Khương U ẩn cũng không nóng nảy, chỉ là yên tĩnh mà chờ đợi. Bởi vì hắn đối với mình mở ra điều kiện có 10 phần lòng tin. Quá hoàng không có khả năng cự tuyệt. Bị Hoang tôn trấn áp nhiều năm như vậy, quá hoàng liền xem như nửa bước vũ trụ người chưởng khống, cũng không cách nào phá vỡ trận pháp, bằng không lời nói, địa ngục lang tộc không có khả năng cam tâm tình nguyện lưu tại tán hư giới. Quả không phải vậy. Ngắn ngủi yên lặng sau đó, quá hoàng thanh âm một lần nữa vang lên. Nói một chút ngươi điều kiện. Rất đơn giản, giúp ta diệt Hoang cung, chém giết Hoang cung cung chủ Khương Thái Tuế, đến thời điểm toàn bộ hoang giới ngươi ta mỗi bên một nửa, như thế nào? Khương Thái Tuế là tu vi gì? Nửa bước vũ trụ người chưởng khống. Ngươi cho là ta có thể chém giết một vị nửa bước vũ trụ người chưởng khống? Ta tin tưởng. Quá hoàng cười. Tiếng cười cuồn cuộn mà đến, quá hoàng vừa cười vừa nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Ta cần cùng ngươi ký kết khế ước. Có thể. Hoang thành. Tô Thần đồng thời chưa rời đi Hoang cung, bởi vì hắn trong tay thai bảo giám phát ra chấn động mãnh liệt, nói rõ Hoang cung bên trong khẳng định có lấy không tệ đồ vật. Hắn đương nhiên biết mình không thể cứng rắn đoạt, bất quá có Khương Tử Y yểm hộ, hắn vẫn là muốn thử thời vận. Tự thân tu vi vẫn là quá thấp, riêng là thân thể y nguyên dừng lại tại hỏa cảnh, đây là Tô Thần thực sự không nguyện ý nhìn đến sự tình. Khương Tử Y đương nhiên có thể nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, nàng cũng nguyện ý tương trợ Tô Thần, chỉ là cái này thời điểm, nàng vẫn là cần phải cẩn thận. Đến bây giờ Khương Tử Y đều không rõ ràng, cha mình rốt cuộc là ý gì. Bóc ra chính mình thể nội truyền thừa cùng thân thể, lại không có tiếp tục nhốt áp chính mình, thật chẳng lẽ như phụ thân chỗ nói, chỉ là vì Hoang cung suy nghĩ. Tô Thần, ngươi muốn trùng kích Tuế Nguyệt cảnh. Khương Tử Y đương nhiên biết Tô Thần chỉ là hỏa cảnh đỉnh phong, tiếp xuống tới cần phải thì muốn trùng kích Tuế Nguyệt cảnh, theo đạo lý tới nói, lấy Tô Thần thiên phú nghĩ muốn trùng kích hẳn không phải là việc khó gì. Rất là bất đắc dĩ gật gật đầu, Tô Thần cười khổ nói, khi ta cũng không gạt ngươi, bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, làm đến ta tu vi có hạn chế, ta muốn nhìn các ngươi một chút Hoang cung phải chăng có tăng cao tu vi địa phương. Khương Tử Y bắt đầu rơi vào trầm tư. Hoang cung bên trong thật có lấy tốt mấy nơi, có thể tương trợ ngươi tăng cao tu vi. Chính ngươi tuyển đi. Khương Tử Y cũng rất là hào phóng, tùy ý Tô Thần lựa chọn. Cuối cùng tuyển tới chọn đi, Tô Thần lựa chọn kiếm trũng. Kiếm trũng bên ngoài. Nhìn lên trước mặt to lớn lộ thiên kiếm trũng, Khương Tử Y thổn thức nói, ngay chỗ này kiếm trũng, chính là năm đó Hoang tôn lão tổ không có ý phát hiện, nghe nói là ẩn chứa kiếm đạo đại đạo, đáng tiếc là, theo chưa có người có thể cảm ngộ, bất quá ở bên trong tu luyện, xác thực đối với võ giả tu luyện có rất tốt đẹp chỗ. Tỷ. Ngay tại lúc này, Gừng Tử Hy chạy tới, lôi kéo Khương Tử Y tay, nói ra, tỷ, ta có chút việc tìm ngươi, ngươi đi theo ta. Ta có việc. Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, ta một mình tiến vào kiếm trũng tu luyện là được, cũng không biết cần phải bao lâu, ngươi bận biểu ngươi, nếu là có việc ta sẽ gọi ngươi. Gừng Tử Hy cũng là nói e đúng đấy, hắn lại không là tiểu hài tử, cũng không cần ngươi thời khắc nhìn lấy, đi mau. Bị cưỡng ép lôi đi Khương Tử Y, có chút áy náy nhìn một chút Tô Thần, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Không có để ý, Tô Thần thì là nhìn về phía kiếm trũng, trong tay thì là nắm thai bảo giám, hắn chỗ lấy lựa chọn chỗ này kiếm trũng, cũng là bởi vì thai bảo giám ba động. Hít thở một hơi thật sâu, không có tiếp tục lưu lại, ngay sau đó hướng về kiếm trũng đi đến. Kiếm trũng bên trong có lấy rất nhiều hoang cung đệ tử tu luyện, khắp nơi đều là kiếm ý sụp đổ, líp nha líp nhíp kiếm khí dùng mắt thường có thể nhìn đến tràn diện quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Tại kiếm trũng bên trong không cách nào phi hành, chỉ có thể lục hành tẩu, bởi vì muốn là cưỡng ép phi hành, khẳng định sẽ bị kiếm khí trực tiếp xoắn giết. Cảm ứng đến thai bảo giám bên trong truyền đến ba động, Tô Thần cũng bất chấp tất cả, thì là theo lấy cổ ba động này đi. Không biết đi bao lâu, Tô Thần phát hiện bốn phía chất chứa kiếm khí càng ngày càng mãnh liệt, xem ra chính mình đã dần dần đi đến kiếm trũng hạch tâm, đồng thời y phục trên người bị kiếm khí cắt đứt, giống như muốn triệt để xé rách hắn thân thể đồng dạng. Tốt bá đạo kiếm khí. Quả nhiên là hạch tâm. Thai bảo giám ba động càng ngày càng mãnh liệt, Tô Thần lại là phát hiện, chính mình vị trí địa phương bốn phía, có cái thạch vỏ, rõ ràng cũng là từng cái vỏ kiếm. Cái số này để Tô Thần trong lòng hơi động, bởi vì tại hoang thành trên quảng trường, đồng dạng có chui hoang kiếm. Căn cứ hắn nhận được tin tức, năm đó hoang tôn cũng là mượn nhờ chui hoang kiếm trấn áp giới trong giới, chính là bởi vì như thế, nhìn lấy mặt 36 vị trí đầu cái vỏ kiếm. Tô Thần tâm lý có một cái lớn gan suy đoán. Cái kia chính là trấn áp giới trong giới cửa vào chui hoang kiếm, có phải hay không là hoang tôn năm đó theo kiếm trũng bên trong được đến. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, Tô Thần thể nội bắt đầu tự mình vận chuyển vô địch kiếm đạo thần thông, đồng thời thiên đạo kiếm cùng vô địch ở giữa đồng thời phun trào, lơ lửng tại Tô Thần hai bên trái phải. Giờ khắc này, Tô Thần tự hồ tiến vào kiếm đạo đốn ngộ, loại kia cảm giác rất là mãnh liệt. Ông bốn phía 30 vỏ kiếm bắt đầu phát ra rung động mạnh mẽ, giống như thần tử nhìn thấy quân vương muốn quỳ xuống đồng dạng, bởi vì Tô Thần trong tay vô địch chi kiếm cùng thiên đạo kiếm, đều là thế gian đứng tại đỉnh phong kiếm đạo. Vỏ kiếm phát ra kiếm ngân vang âm thanh, còn như rồng gầm phá vỡ tầng tầng mây mù vang vọng ngàn dặm thương khung, làm đến tất cả tại kiếm trũng người, lập tức bị kiếm khí cưỡng ép giam cầm, từng cái trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, bởi vì bọn hắn căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Một giây sau, chỉ cần bị cưỡng ép giam cầm người, liền phản ứng cơ hội đều không có, tại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tiếng gào thét bên trong, thân thể bắt đầu bị kiếm khí xoắn vết, hóa thành từng đám huyết vụ trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Theo kiếm trũng dị tượng nảy sinh, triệt để kinh động toàn bộ hoang cung. Lần lượt từng bóng người theo bốn phương tám hướng chạy đến, bao quát hoang cung cung chủ Khương Thái Tuế cùng gừng Quá Hoàng. Tử Hy, ngươi tìm ta đến cùng là cái gì sự tình? Tỷ, ta muốn rời đi hoang thành đi ra ngoài lịch luyện. Ngươi nguyện ý đi sao? Khương Tử Y đương nhiên muốn rời đi, nàng càng muốn tự mình đi tìm chính mình ông ngoại tới cứu mẫu thân, nhưng là phụ thân đã cảnh cáo nàng, không cho phép nàng rời đi hoang cung nửa bước. Việc này lại không thể nói với chính mình đường muội. Khương Tử Y tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, trên mặt lại nhìn không ra mảy may biểu lộ, nói ra người ta cần lưu tại hoang cung tiếp tục tu luyện, ngươi không bằng để Lâm Lãng cùng ngươi đi. Hắn quá phiền, ta cũng thích cùng ngươi đi, bằng không ngươi bồi để ta đi. Ngay tại lúc này, khủng bố kiếm ý đập vào mặt, để cho hai người đều cảm thấy hoảng sợ không thôi, từng cái đứng người lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy một màn trước mắt. Kiếm trũng. Tô Thần. Khương Tử Y trước tiên nghĩ đến người cũng là Tô Thần, bởi vì Tô Thần vừa mới đặt chân kiếm trũng thì xuất hiện dị tượng như thế, Tô Thần tuyệt đối không thể có sự tình, đúng là như thế, hai người đã không để ý tới hắn, lập tức hướng về kiếm trũng phương hướng nhanh chóng mà đi. Đi tới kiếm trũng trước. Nhìn đứng ở trước mặt phụ thân, Khương Tử Y ánh mắt có chút phức tạp. Nàng thật rất oán hận cha mình, chỉ là lại không có biện pháp nào. Chẳng lẽ muốn giết mình phụ thân? Phụ thân có thể bất nhân, mà nàng lại không thể bất nghĩa. Rốt cuộc nàng sinh mệnh đều là phụ thân cho, bây giờ nàng chỉ là hy vọng có thể cứu ra mẫu thân, đến mức nàng bị bóc ra thần thể cùng truyền thừa dừng ở đây, nàng cũng không muốn truy cứu. Đại ca, chúng ta không cách nào tiến vào kiếm trũng, muốn là kiếm trũng ngoài ý muốn nổi lên. Khoát khoát tay, Khương Thái Tuế minh bạch đệ đệ mình ý tứ, chỉ là kiếm trũng uy lực còn tại đó, dù là hắn là nửa bước vũ trụ người trưởng khống đều không thể cưỡng ép đặt chân. Đầy trời kiếm khí tùy ý bạo ngược, toàn bộ kiếm trũng đã bị kiếm khí lồng khí triệt để bao khỏa, bất kỳ người nào đều không thể đặt chân nửa bước. Hoang thành. Quảng trường khổng lồ. Ông. Ông. Ông. Tại tất cả mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, nương theo lấy từng đạo kiếm ngân vang gào thét, chui hoang kiếm phát ra tê tâm liệt phế tiếng rống. Đây là có chuyện gì? Êm đẹp hoang kiếm vì sao lại phát ra như thế dị động? Chẳng lẽ giới trong giới muốn phá vỡ? Nhanh thông báo phủ thành chủ. Không dùng thông báo, thành chủ đại nhân tới. Khương Cửu Kiếm đã mang theo phủ thành chủ mọi người chạy đến, xem xét một màn trước mắt, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng biết chui hoang kiếm trấn áp cái gì. Hoang kiếm tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, một khi giới trong giới phá vỡ, đến thời điểm cái thứ nhất không may cũng là hoang cung. Thành chủ, Chúng ta bây giờ nên làm gì? Lập tức đi hoang cung thông báo cung chủ, đem nơi này sự tình truyền trở về. Đúng. Tất cả mọi người theo ta gia cố hoang kiếm. Khương Cửu Kiếm căn bản không dám chậm trễ chút nào, làm hoang thành thành chủ, hắn chủ yếu nhiệm vụ trừ quản lý hoang thành bên ngoài, còn cần trông coi chui hoang kiếm. Tuy nhiên còn không rõ lắm hoang kiếm tại sao lại như thế, nhưng Khương Cửu Kiếm minh bạch, chui hoang kiếm chuyện rất quan trọng, không thể xuất hiện sơ suất. Mau nhìn, hoang kiếm xuất khiếu. Không biết là người nào kinh hô một tiếng. Chui hoang kiếm chậm rãi theo mặt đất mà ra, mang theo kinh thiên địa khiếp quỷ thần kiếm ý, phàm là tại quảng trường người, vừa mới bắt đầu liền bị kiếm khí giam cầm, không cách nào động đậy mảy may. Ngay sau đó, theo như vết heo kêu thảm vang vọng hư không, quảng trường người toàn bộ bị chui hoang kiếm đánh giết, kiếm khí tùy ý địa thôn phệ lấy từng đám huyết vụ. Nhìn lên trước mặt rung động một màn, tất cả mọi người lập tức lui về sau, sợ bị tai bay vạ gió, bị hoang kiếm đồ sát, muốn thật sự là như thế lời nói, chết thì thực sự quá oan uổng. Vốn là muốn tiếp tục gia cố phong ấn Khương Cửu Kiếm chờ người, chỉ là vừa mới đụng chạm lấy kiếm khí trong nháy mắt, bị kiếm ý trong nháy mắt xâm nhập thể nội, dọa đến thân thể khẽ run rẩy, lập tức trốn tránh, không dám tiếp tục xuất thủ. Trơ mắt nhìn chui hoang kiếm phá không mà đi, biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Hung hăng nuốt nước miếng, đến từ phủ thành chủ đông đảo cường giả đều là mặt mũi tràn đầy mộng bức, đến bây giờ cũng không biết chuyện gì phát sinh. Thành chủ, hoang kiếm mất đi, muốn là hoang cung trách tội xuống, chúng ta không cách nào bàn giao. Đừng nói nhảm, nhanh nhanh nhìn xem phải chăng có thể đền bù phong ấn. Một bước đi tới quảng trường, theo chui hoang kiếm rời đi, làm đến toàn bộ quảng trường sụp đổ, bên trong lộ ra một cái đen nhánh sâu không thấy đáy hang lớn. Mỗi người đều biết, chui hoang kiếm phong ấn cái gì, năm đó hoang tôn trấn áp cửu mục tà hoàng một tộc, cực kỳ cường hãn, đồng thời cửu mục tà hoàng bản thân cũng là một vị vũ trụ người trưởng khống. Tuy nhiên còn không cách nào khẳng định cửu mục tà hoàng phải chăng đã vẫn lạc, bất quá mọi thứ đều sợ vạn nhất. Muốn là cửu mục tà hoàng thật không có vẫn lạc đâu. Lấy cửu mục tà hoàng vũ trụ người trưởng khống cảnh thực lực, thử hỏi, nhìn tổng quát toàn bộ hoang giới ai là cửu mục tà hoàng địch thủ. Đây là Khương Cửu Kiếm lo lắng nhất sự tình. Hoang cung. Cung chủ, mau nhìn. Theo trưởng lão thanh âm, tất cả mọi người nhìn đến nơi xa phóng tới một từng đạo kiếm quang, trọn vẹn đạo kiếm quang vạch phá hư không vô tận, trong nháy mắt đi tới kiếm trũng, ngay sau đó tại mọi người mặt mũi tràn đầy chấn kinh trong ánh mắt, toàn bộ biến mất tại kiếm trũng bên trong. Hoang kiếm rời đi hoang thành, phong ấn liền sẽ phá vỡ, cửu mục tà hoàng vạn vừa xuất thế. Khương Thái Tuế ánh mắt rất là ngưng trọng, bất quá lại là nói ra ngày năm đó hoang tôn lão tổ liên thủ hắn ba vị vũ trụ người trưởng khống cùng một chỗ trấn áp cửu mục tà hoàng, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cửu mục tà hoàng đã vẫn lạc, đến mức bị trấn áp chủng tộc, muốn là bọn họ dám rời đi giới trong giới, ta sẽ diệt bọn họ. Tuy nhiên rất là kiên kỵ giới trong giới bên trong bị trấn áp chủng tộc, bất quá sự tình đã phát sinh, căn bản vô lực thay đổi gì. Bây giờ hắn chỉ là muốn biết kiếm trũng bên trong đến cùng chuyện gì phát sinh, vì cái gì êm đẹp sẽ xuất hiện dị động, đồng thời liền chui hoang kiếm đều được triệu hoán. Chui hoang kiếm đến từ kiếm trũng sự tình, liền Khương Thái Tuế chính mình cũng không biết. Khương Tử Y gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt kiếm trũng, người khác không biết, nàng lại rất rõ ràng, muốn là mình không có đoán sai lời nói, kiếm trũng dị động khẳng định cùng Tô Thần có thoát không ra quan hệ. Đến mức Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, nàng thì không được biết. Nhất định phải làm rõ ràng. Phong tỏa tin tức. Đúng. Kiếm trũng bên trong. Đã tiến vào kiếm đạo đốn ngộ Tô Thần, căn bản không biết kiếm trũng cùng hoang thành chỗ phát sinh sự tình, vô địch chi kiếm cùng thiên đạo kiếm phân biệt lơ lửng tại Tô Thần hai bên trái phải, thể nội vận chuyển vô địch kiếm đạo thần thông, vậy mà lấy tự thân hình thành một thanh kiếm thể. Lúc này, chui hoang kiếm đột nhiên xuất hiện, từng chui hoang kiếm toàn bộ rơi vào đến cái thạch trong vỏ, cái kiếm điểm bộc phát ra từng lùng kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều cao đến triệu trượng, bay thẳng chín tầng mây tầng, trọn vẹn đạo kiếm khí, quán thông thiên địa ở giữa. Thân thể vẫn là không nhúc nhích, đến mức nguyên thần thì là tại kiếm khí thối luyện dưới, vậy mà bắt đầu chậm rãi tăng lên, theo cấp 6 trưởng đạo cảnh trực tiếp vượt ngang cấp 7, cấp, đỉnh phong, trong nháy mắt đột phá đến trảm đạo cảnh, đồng thời không hề dừng lại một chút nào. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, nguyên thần thì theo một cấp trảm đạo cảnh liên tục vượt qua, trực tiếp đột phá đến đỉnh phong trảm đạo cảnh, vẫn không có mảy may bình cảnh, lần nữa đột phá đến đạo nhất cảnh. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nguyên thần theo một cấp đạo nhất cảnh đột phá đến đỉnh phong đạo nhất cảnh, Dạng này đột phá là mỗi võ giả đều tha thiết ước mơ, bất quá Tô Thần nhưng lại không biết. Theo nguyên thần đột phá đỉnh phong đạo cảnh, tiếp xuống tới cũng là trùng kích nhân quả cảnh. Nhân quả bảy cảnh, theo thứ tự là nửa bước nhân quả, nhập nhân quả, ngộ nhân quả kiếp, chứng nhân quả, phá nhân quả, trảm nhân quả. Bình thường tu luyện, muốn đột phá cái này một bình cảnh thực sự không phải chuyện dễ dàng, chẳng qua hiện nay Tô Thần tình huống có chút đặc thù. Mượn nhờ kiếm đạo đốn ngộ, đồng thời tại toàn bộ kiếm trũng kiếm khí thối luyện phía dưới, liên tục đột phá giống như uống nước đồng dạng, dù là chỉ là nguyên thần đột phá, đối với Tô Thần tới nói cũng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu cơ duyên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.